Tu chân giả tại dị thế tập 15. Lúc bây giờ quy tắc trận đấu là trước tiên phải tiến hành đấu loại. Trên thực tế năm ngày trước, 100 người đứng đầu bảng đã được chọn ra. 800 người này chia làm 400 tổ. Người thua sẽ bị loại, người thắng sẽ tiến vào vòng trong. Sau đó lại thực hiện một trận chiến, chọn ra 200 người. 200 người này tiến hành tỉ thí, những người thắng sẽ được vào khu học viện cũ tu luyện. Về phần vòng cuối cùng, bởi vì 10 người đầu bảng đều có được thẻ linh một tháng, cho nên mọi người đều bị cám dỗ. Nhạc Thành ở trong phòng tu luyện, thanh mang ngập tràn toàn thân. Cuối cùng Nhạc Thành hít một hơi thật sâu, một thanh mang chói mắt hóa thành chân khí hấp thu vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Nhạc Thành từ yết hầu dọc theo đan điền mà thở ra một luồng hơi thật dài. Rốt cuộc cũng đột phá tới thái tức hậu kỳ rồi, thật là không ngờ đấy. Nhạc Thành không kìm được mà thở dài, cuối cùng cũng đã đột phá tới thái tức hậu kỳ rồi. Nhạc Thành, tại sao ngươi còn ở đây tu luyện chứ? Các học viên mới đã tiến hành trận chiến rồi kìa. Vị trưởng lão hôm qua tiến đến nói, thật là kỳ quái, thẻ linh của ngươi đã hết hạn một giờ, tại sao cửa đá này không mở ra? Chẳng lẽ thẻ linh đã hư rồi sao? Mới qua một giờ, xem ra lần này ta đột phá chỉ dùng một ngày mà thôi. Nhạc Thành lập tức từ biệt trưởng lão rời khỏi phòng tu luyện. Hần Nhi, muội có tìm thấy biểu ca đâu không? Ở ngoài khu vực thi đấu, Hàn Quyền sốt ruột nói với Tô Hần Nhi. Không có, không có. Muội tới phòng huynh ấy tìm, thời gian sắp hết rồi. Tô Hần Nhi cũng sốt ruột nói. Tiểu tử này lại đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ hôm nay hắn không biết có trận đấu sao? Hàn Quyền thì thảo nói. Thế nào, trận đấu đã bắt đầu chưa? Đúng lúc hai nữ nhân sốt ruột, thì Nhạc Thành đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Nhạc Thành đã xuất hiện, Hàn Nguyệt liền nói, người đi đâu sao không thấy người ở trong phòng? Ở trong phòng ngủ cũng không có thấy người đâu. Bên trong phòng ta có người, chỉ là ta bố trí cấm chế, cho nên người không nhìn thấy mà thôi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, sau đó xoay sang nói với Hàn Nguyệt, ta ở phòng tu luyện đấy. Được rồi, người đến là tốt rồi. Hàn Nguyệt cất tiếng nói, sau đó dẫn Tô Hần Nhi và Nhạc Thành tới khu thi đấu. Ở giữa sân đã có đầy người đang đứng. Nhạc Thành dò xét xung quanh thì phát hiện ra Từ Mạc Yên Yên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình đều ở đây. Nhạc Thành còn thấy có một thân ảnh quen thuộc, chính là Lương Ngọc. Sau khi chuẩn bị xong một số sư phụ và trưởng lão đi đầu, 800 thân ảnh kia nối đuôi nhau vào khu vực thi đấu. 800 người này nhận được không ít hoan hô. Dù sao tiến vào 800 người tinh anh cũng là biểu hiện cho thực lực của mình. Ở trên đài đã có mấy trọng tài trưởng lão phụ trách, mà ngay cả viện trưởng Hàn Giang Đào cũng ở đó. Hàn Giang Đào viện trưởng đối với các học viên này có chờ đợi rất lớn. Dù sao trong đám bọn họ cũng có không ít hạt giống vô cùng tốt. Khi một vị trưởng lão tuyên bố hàng loạt các quy tắc là lúc trận đấu bắt đầu, 800 người không theo quy luật mà chia làm 400 tổ, mỗi tổ 2 người. Nhạc Thành đối mặt với một thất tình đấu linh. Nhìn tới đối thủ này, Nhạc Thành cười cười. Thất tình đấu linh lúc này đã nhận ra Nhạc Thành. Thấy Nhạc Thành trong cuộc khảo thí đã thể hiện mình là một ngũ tình đấu vương. Hắn hơi do dự một chút, nhưng vẫn quyết định thử một phen. Có lẽ Nhạc Thành chỉ có lực lượng thôi, còn lực công kích thì không đáng kể. Trong lúc thất tình đấu linh này dùng kiếm công kích Nhạc Thành, thì hắn biết là hắn đã sai rồi. Chỉ thấy trong tay của Nhạc Thành biến hóa một thủ ấn kỳ quái, đột nhiên phát ra một trường mang xanh rợn. Đột phá tới thái tức hậu kỳ, cho dù đối phó với tứ tình ngũ tình đấu vương cũng đủ. Nếu như có pháp khí tốt, thì cho dù cửu tình thập tình đấu vương cũng không thành vấn đề. Cảm nhận chân khí tràn ngập toàn thân, Nhạc Thành lẩm bẩm cất tiếng nói. Đây là đấu kỹ gì? Hàn Giang Đào bây giờ yên lặng nhìn Nhạc Thành. Thấy Nhạc Thành ra tay, hắn cũng không biết Nhạc Thành dùng đấu kỹ gì. Sau khi đơn giản đánh bại đối thủ của mình, Nhạc Thành nhìn các khu vực xung quanh, muốn xem Hần Nhi và Yên Yên các nàng như thế nào. Nhạc Thành đối với Tô Hần Nhi thì không lo lắng. Tiểu nữ tử này hiện tại đã là nhất tình đấu vương, cộng thêm thanh kiếm mình tặng thì thực lực của nàng đã có thể sánh với tam tình đấu vương. Người mà Nhạc Thành lo lắng chính là Tư Mã Yên Yên. Nàng mới chỉ có thực lực tứ phẩm sơ giai luyện dược sư cùng với thực lực tam tinh đấu linh mà thôi. Xoẹt một tiếng vang lên, một thanh kiếm màu trắng mang theo quang mang nồng đậm xuyên qua, nương theo binh khí tấn công về phía của Tô Hần Nhi. Nhạc Thành ở trong đám tìm kiếm thân ảnh của Tư Mã Yên Yên, nhưng đã nhìn thấy Đỗ Mật Nhi và Tư Mã Yên Yên thoải mái hạ hai người đan hỏa. Hai nữ nhân này vô tình nhìn thấy Nhạc Thành chăm chú nhìn mình thì không kìm được cảm thấy hốt hoảng mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhạc Thành nhìn thấy hai nữ nhân cũng nhìn mình thì cũng khẽ giật mình. Sau đó hắn đi tìm kiếm thân ảnh của Tư Mã Yên Yên. Tư Mã Yên Yên hiện tại đang ngưng tụ một quả cầu lửa nóng bỏng, cổ tay trắng khẽ nhếch lên. Đàn hỏa ngưng tụ thành vào đối thủ, thế nhưng cuối cùng cũng đã đắc thắng. tứ phẩm trùng dài luyện dược sư. Cảm nhận thực lực của Tư Mã Yên Yên, Nhạc Thành cảm thấy nàng đã tiến từ tứ phẩm sơ giai lên tứ phẩm trùng dài luyện dược sư rồi. Trận đấu vòng thứ nhất chưa tới nửa canh giờ đã kết thúc. Tiếp theo là cuộc chiến ở vòng thứ hai. 400 người chiến thắng sẽ phân làm hai tổ, lập tức triển khai đối chiến. Lần này, người mà Nhạc Thành gặp chính là một thanh niên lục tinh đấu linh. Tuổi trẻ đã là lục tinh đấu linh, quả là không tệ. Ta nhận thua, ta không thể thắng được ngươi. Gặp phải Nhạc Thành, lục tinh đấu linh này tâm tình liền nguội lạnh. Nhìn thấy đối thủ của mình là lục tinh đấu linh mà vẫn chấp nhận bỏ cuộc, Nhạc Thành không khỏi bội phục hắn. Nhìn trận đấu phía dưới, Hàn Giang Đào vô cùng hài lòng. Đúng là có không ít hạt giống tốt, thậm chí có người hoàn toàn có được thực lực chống lại các học viên cũ. Kỳ thật hai đợt tỷ thí này chẳng qua là đi ngang qua sân khấu thôi. Những nhân vật thiên tài thì không cần dùng chút khí lực nào cũng có thể tiến vào trong phòng trong. Cuộc đối chiến này cũng không thoát khỏi dự đoán của Nhạc Thành. Tô Hân Nhi thoải mái chiến thắng, Tư Mã Yên Yên cũng lọt vào bên trong. Đỗ Mật Nhi cùng với Âu Dương Phiên Tỉnh, hai nữ nhân này cũng không gặp khó khăn gì. Sau khi cuộc chiến đấu kết thúc, ở trên đài giờ đây cũng chỉ còn lại 200 người. 200 người trực tiếp vào cuộc đối chiến thứ hai. Chiến thắng là có thể tiến vào lớp học viên cũ, đồng thời cũng được thẻ linh nửa tháng. Đây thật sự là cám dỗ cho mọi người. Tiếp theo, tại hạ nói gợi ý của trưởng lão. Thế nhưng cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu mở màn. Trận đấu toàn bộ dựa vào quy tắc đánh số, xác định đối thủ của chính mình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này đứng trước mặt Nhạc Thành là một thập tinh đấu linh. Làm sao? Người chưa đánh đã hàng rồi sao? Nhạc Thành nói với thập tinh đấu linh này. Thập tinh đấu linh mặc áo trắng nhìn Nhạc Thành, sắc mặt hơi uể oải mà nói. Ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, tuy nhiên ta muốn biết một chút về thực lực của ngươi. Có lẽ như vậy, về sau sẽ có sự trợ giúp đối với ta. Nhạc Thành cất tiếng nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nhường cho ngươi kiên trì mấy chiêu. Xoẹt một tiếng, thập tinh đấu linh áo trắng rút ra một cây trường thương màu xanh. Trường thương trong tay rung lên, đấu khí cuồn cuộn, thương vang nồng đậm hướng về phía Nhạc Thành. Tốt xấu gì, hắn cũng có thực lực đấu linh ở học viện, cũng xếp trên 100 nhân vật. Nhạc Thành mỉm cười, bỗng nhiên thập tinh đấu linh kia biến mất trước mặt của Nhạc Thành. Ở Thành Dương Môn, Dịch Thiến có tu vi nhất tình đấu vương, cũng không thể động vào góc áo của hắn. Khi đó, Nhạc Thành mới chỉ có tu vi thai tức trung kỳ mà thôi. Mà hiện tại Nhạc Thành đã đột phá tới thái tức hậu kỳ. Một thập tinh đấu linh nếu như muốn chạm vào chéo áo của Nhạc Thành quả thực là không thể nào làm nổi. Nhạc Thành này quả thật không hề đơn giản. Hàn Giang Đào ở vị trí rất xa vẫn nhìn thấy Nhạc Thành. Hắn cảm thấy Nhạc Thành càng ngày càng kỳ quái. Thần pháp quỷ dị này hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Lúc này không kìm được mà kinh ngạc hô lên. Liên tục mấy lần không chạm được vào người của Nhạc Thành, thập tinh đấu linh mới ý thức được rằng thực lực của đối phương hắn không thể nào chống lại được. Bây giờ ngay cả tay của đối phương cũng không xuất ra, mình một chiêu cũng không tiếp nổi. Được rồi, ta không đánh nữa, ta nhận thua. Thập tinh đấu linh áo trắng uể oải nói ra một câu, thật không thể không giận điên người. Mình ở đấu khí học viện bài danh trước 100 người, mà ngay cả chéo áo của người ta cũng không chạm vào được, thật là đáng giận mà. Viện trưởng, ta thấy cái tên Nhạc Thành kia thật là lợi hại. Ba người thì hai người đã nhận thua, lần so tài này, vị trí thứ nhất chắc hẳn thuộc về hắn rồi. Ở trên đài, một vị trưởng lão mặc áo bào màu xám nói với Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào chậm chậm nói, khó trách các trưởng lão che chở cho hắn. Tên Nhạc Thành thực lực quá mạnh mẽ, phòng chừng chỉ có vài học viên cũ mới có thể chống cự lại hắn thôi. Viện trưởng, tên Nhạc Thành này khi tiến vào lớp học viên cũ cũng phòng chừng sẽ mang tới không ít phòng ba. Một vị trưởng lão khác lại nói, Hàn Giang Đào đáp, đây là điều chắc chắn. Học viên cũ rất thích khi dễ học viên mới. Lần này danh khí của Nhạc Thành đại thịnh, không thiếu học viên cũ muốn đối chiến với hắn. Lúc đó chúng ta cũng không cần quản. Đấu khí học viện nếu như không có cạnh tranh thì không thể có tiến bộ được. Nhưng mà thưa viện trưởng, cái tên Nhạc Thành lần trước đã đánh cho hoàng tử của Tuyết Lâm Đế Quốc Hoắc Lâm một trận. Khu học viện cũng có một người thực lực tương đương cường hãn, cũng chính là người của hoàng tộc Tuyết Lâm. Lão phù chỉ sợ lúc đó động tĩnh quá lớn. Vị trưởng lão đầu tiên cất tiếng nói. À, lại còn có chuyện như vậy sao? Ta nhớ Hoắc Quân kia hình như là một luyện dược sư, thiền phú cũng không tệ cho lắm. Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi. Một trưởng lão khác lại nói. Hoắc Quân thiền phú công tệ, hiện tại đã là ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư. Hình như vì hai tháng trước theo đuổi Tư Mã Yên Yên của Tư Mã gia tộc, hôn thê của Nhạc Thành, cho nên bị Nhạc Thành đánh trong một trận. Thật không? Nhạc Thanh đã có hôn thê rồi sao? Hay da, người trẻ tuổi này thật là có đảm lược đấy. Ngay cả hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc cũng dám đánh. Chính như vậy, ta càng thích đấy. Hàn Giang Đào lẩm bẩm nói. Chính nghe xoẹt một tiếng, Tư Mã Yên Nhiên ngừng tụ một quả cầu lửa to bằng bàn tay. Hồng quang lóe lên tấn công về phía của đối thủ. Tư Mã Yên Nhiên dường như vận khí không tệ. Vòng một chỉ phải chạm phải Lục Tình Đấu Đinh. Xoẹt một tiếng, đối mặt với Tư Mã Yên Nhiên là một hắc y thanh niên. Trường kiếm trong tay của hắn rung lên bần bật. Trên thân kiếm ngừng tụ một mảnh thanh quang nghênh đón về phía của nàng. Đan hỏa của luyện dược sư, đấu khí có không ít tác dụng để khắc chế. Hắc y thanh niên cũng không dám khinh thường, nghênh hướng về phía quả cầu lửa kia. Đúng lúc Nhạc Thành cho rằng không xong rồi, thì thần sắc của Tư Mã Yên Nhiên liền ngưng trọng, mi tâm bắn về phía hắc y thanh niên. Xoẹt một tiếng, hắc y thanh niên thần sắc biến đổi, trong đầu đột nhiên choáng váng, toàn thân ngơ ngác, đứng ở trên đài không động đậy nữa. Tư Mã Yên Nhiên mượn cơ hội ngưng tụ đan hỏa mà công kích. Nhìn thấy Tư Mã Yên Nhiên ra chiêu như vậy, Nhạc Thành lẩm bẩm, đối thủ kia thật sự quá yếu. Sau khi tất cả các trận đấu đều đấu xong, trên đài chỉ còn 100 người. 100 người này có thể tiến vào lớp học viên cũ. Có không ít người nhìn 100 người này mà hâm mộ. Ở trong đám 100 người này có Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tỉnh, Tô Hân Nhi. Tiếp theo chính là trận đấu tỷ thí mà mọi người chờ mong nhất. Đó chính là trận chiến của thiên tài với thiên tài. Tất cả các lão sinh cũng nóng bỏng quan tâm trận đấu này. Vòng trận đấu thứ 3 diễn ra theo quy tắc khiêu chiến. Dựa theo cuộc khảo thí 5 ngày trước, mà chọn ra 100 học sinh, 10 người một lần. Vì đảm bảo tính công bằng của trận đấu, mà tất cả mọi người đều có thể tiến về phía 10 người phía trước mà khiêu chiến. 10 người này phải vô điều kiện bị khiêu chiến 2 lần. Sau 2 lần chiến thắng thì có thể bảo trì danh thứ. Hơn nữa, còn có thể từ chối sự khiêu chiến của người thứ 3. Nếu như bị thua thì phải nhường vị trí của mình cho người thắng. Xem ra lần này, trong học viên mới có không ít người thực lực không tệ. Trong đám học viên cũ chúng ta, có người còn không bằng họ đâu. Một học viên cũ cất tiếng nói. Một học viên cũ khác liền tiếp lời. Đúng như thế, xem ra lần này học viên cũ chúng ta phải xem học viên mới sẽ làm sao. Các người lo lắng cái gì, cho dù có lợi ích thì cũng không tới phiền chúng ta. Nghe nói lần này, trong đám học viên mới có mấy người thiên phú không tệ. Học viên cũ đã sớm không phục, muốn thu thập rồi. Một học viên cũ nói. Một số học viên khẽ thở dài mà nói. Quên nó đi, lần này chúng ta không quan tâm. Các người có thấy không, bên trong học viên mới có nhiều nữ nhân xinh đẹp, không ngờ 4 người xinh đẹp nhất đã tiến vào 100 người, lúc đó sẽ có cơ hội tiến vào học viên cũ. Thật là xinh đẹp đấy, nam nhân nào nhìn thấy các nàng cũng nảy sinh lòng yêu thương. 4 nữ nhân kia, một người ở giữa có tên là Tư Mã Yên Nhiên. Mấy ngày trước vì hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc quấn lấy nàng cho nên bị hôn phu của nàng đánh trong một trận. Một học viên cũ cất tiếng nói. Cái gì? Ngay cả hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc cũng bị đánh. Bài danh trên bảng của học viện cũ chúng ta hình như cũng là người của Tuyết Lâm đế quốc. Người này chắc chắn sẽ không buông tha cho hôn phu của Tư Mã Yên Nhiên. Thực lực của Tuyết Lâm đế quốc của bọn họ còn mạnh hơn cả khoa ốc đế quốc chúng ta, thường xuyên khỉ dễ chúng ta đấy. Chắc chắn sẽ không bỏ qua vị hôn phu của Tư Mã Yên Nhiên. Các người có biết không, hôn phu của Tư Mã Yên Nhiên đó chính là Nhạc Thành. Người ta dù sao cũng không dễ trêu chọc tới. Lần này chúng ta có kịch vui để xem rồi. Ây da, một học viên cũ thở dài nói. 4 nữ nhân kia thật sự xinh đẹp, có thể so sánh với Đông Phương Lạc Nhạn ở học viện cũ của chúng ta. Các người đừng có đề cập tới Đông Phương Lạc Nhạn nữa. Nghe nói nàng ta mấy hôm trước có một tên học viên mới liều lĩnh đụng phải nàng ta ở trong thủy đường. Nghe nói sau đó nàng ta tức giận, mấy ngày hôm nay đều tìm đến tên kia gây sự. Một học viên cũ cất tiếng nói. Trời ơi! Tên học viên mới này thật là xui xẻo, nàng cũng không phải là người mà người bình thường có thể nhắm trúng. Nghe nói, 5 người lương hùng chọc phải nàng ta đã bị nàng ta đánh cho thành đầu heo. Một học viên cũ khác cất tiếng nói. Ở trên đài, một vị trưởng lão tuyên bố quy tắc trận đấu xong, tính toán theo kết quả khảo thí mà chọn ra 10 người. Nhạc Thành dĩ nhiên là xếp thứ nhất, sau đó là Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tỉnh, Lương Ngọc và Hoắc Quân, Tô Hần Nhi thì xếp thứ 9. Sau đó còn có 3 nhất tình đấu vương cũng tiến vào trong 10 vị trí này. Về phần Tư Mã Yên Nhiên, nàng có thể tiến vào vòng 100 người mạnh nhất thì đã là rất may mắn rồi. 10 vị trí đầu tiên dĩ nhiên là nàng không có khả năng. Nhìn thấy Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình đều nằm trong 10 vị trí đầu. Trong lòng Tư Mã Yên Nhiên không kìm nổi, cảm thấy mất mát. Nhìn thấy Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình ở cạnh mình, Nhạc Thanh mỉm cười nói với hai nàng. Hai nàng cũng nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, gò má cũng ửng đỏ. Kế tiếp là cuộc chiến. 9-10 người có thể tùy tiện khiêu chiến với 10 người đứng đầu. Chiến thắng là có thể lọt vào 10 vị trí đầu tiên. Ta muốn khiêu chiến tên thứ 9. Một thanh niên cứng cáp đi ra. Hắn quả thật không khiêu chiến với người đứng cuối cùng mà chọn Tô Hân Nhi. Vì thanh niên nghĩ rằng Tô Hân Nhi là nữ sinh, có lẽ còn dễ đối phó hơn nam sinh đứng thứ 10. Tô Hân Nhi tiến lên trung ương trận đấu. Dựa theo quy tắc, nàng không có quyền từ chối, trừ khi là chiến thắng 2 lần liên tục. Nhìn thấy Tô Hân Nhi và thanh niên kia, trong lòng của Nhạc Thành đã thầm nghĩ, thanh niên kia nhất định có tu vi thực lực nhất tình đấu vương, mà bây giờ Tô Hân Nhi trên người có thanh kiếm do mình luyện chế, tu vi cũng đạt ngang ngửa với tam tình đấu vương, chiến thắng nhất tình đấu vương này không có vấn đề gì. Tô Hân Nhi ở giữa trường, làn gió nhẹ thổi qua, váy dài màu xanh khẽ ba động một cái, khuôn mặt sáng ngời vô cùng hấp dẫn. Xoẹt một tiếng, hắn tử kia bị Tô Hân Nhi hấp dẫn đến thất thần. Tuy nhiên sau đó, hắn liền khôi phục lại mà tiến tới khiêu chiến. Trong tay của hắn cũng nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Đầu khí của hắn khởi động tràn ngập toàn thân. Thanh kiếm màu xanh trong tay hơi biến đổi. Thân ảnh của hắn tử này hóa thành một chuỗi hư ảnh mà tấn công về phía của Tô Hân Nhi. Khuôn mặt của Tô Hân Nhi hơi biến đổi. Cổ tay trắng của nàng gượng nhẹ, thân thể mềm mại di động. Đột nhiên hình bóng xinh đẹp xẹt qua. Tiểu ni tử này thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn Tô Hân Nhi ở trên không trung, tâm thần của Nhạc Thành không kìm được mà biến chuyển một chút. Xoẹt một tiếng, trong tay của Tô Hân Nhi hiện tại là một thanh kiếm màu trắng bạc, đầu khí trên thân thể của nàng vận chuyển, xung quanh liền tràn ngập, một kiếm quang cường hãn tấn công về phía của thanh niên. Xuy một tiếng vang lên, hắn tử kia thấy thế thì thân hình nhanh chóng lùi lại về phía sau, đồng thời bay lên không trung, vạn kiếm quỷ nhất. Tô Hân Nhi khẽ kêu lên một tiếng, đầu khí trên không trung bắt đầu di động. Một mảng hư không xuất hiện, vô số kiếm quang hợp thành một kiếm võ thật lớn, vô cùng chói mắt. Vạn kiếm quỷ nhất, hình như đây là đấu kỹ của Nhạc gia. Nhạc Thành nhìn thấy Tô Hân Nhi sử dụng vạn kiếm quỷ nhất, thì nhớ lại trước kia ở Nhạc gia, tiểu đi tử này từng diễn qua với mình, uy lực thật bất phàm. Thanh niên kia đã bị Tô Hân Nhi đánh rơi, bờ vai có không ít lỗ máu. Nếu như không phải Tô Hân Nhi lưu tình, thì mạng nhỏ của hắn cũng đã không còn. Nhìn thấy biểu hiện của Tô Hân Nhi, trong vòng hai chiêu đã đánh bại nhất tình đấu vương. Những người khác tiến lên khiêu chiến cũng không dám chọn nàng nữa. Sau một lát, một nhất tình đấu vương tiến tới khiêu chiến. Vị trí khiêu chiến của hắn đúng là người xếp thứ 10. Hai người này thực lực không kém nhau bao nhiêu. Kết quả sau mấy chục hiệp, người bị khiêu chiến vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn về phía trước, không ai tới khiêu chiến hắn. Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi cũng không ai khiêu chiến. Ngũ phẩm trung giai luyện dược sư dù sao cũng tương đương với ngũ tình đấu vương. Trận đấu phía dưới mặc dù rất đặc sắc, nhưng người tiến lên thực lực cũng gần bằng nhau, mà Hàn Giang Đào và một số trưởng lão cũng bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ nhìn thấy ba người vẫn còn đứng ở đó không tiến đến khiêu chiến. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, 10 người bài danh đầu tiên chỉ có vị trí thứ 10 và vị trí thứ 8 là có biến hóa, nhưng người khác đều bảo trì được vị trí của mình. Trận đấu kết thúc, 100 người chiến thắng ngày mai có thể tiến vào lớp học viên cũ. Hơn nữa, còn được phần thưởng thẻ linh. Nhạc Thành quay lại gian phòng của mình, sau đó vội vàng giải trừ cấm chế, phát hiện Thác Ni Tư và Trần Bưu đã đột phá. Đại nhân, chủ nhân, Thác Ni Tư và Kiêu Thiên Hổ đều hành lễ với Nhạc Thành. Về phần Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng, hôm qua Nhạc Thành rời đi đã để bọn họ trong cấm chế. Nhìn thấy hai người đột phá, Nhạc Thành vô cùng hài lòng. Thác Ni Tư hiện tại đã đột phá tới cảnh giới mà Pháp Sư cấp 6. Mặc dù là mới đột phá, nhưng đối với nhất tình nhị tình đấu hoàng, y hoàn toàn có thể chống lại được. Về phần Trần Bưu, hắn cũng đã đột phá tinh ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư. Nhạc Thành dự định có thời gian sẽ đưa cho Thác Ni Tư và Trần Bưu luyện chế một số đan dược. Về phần Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, Nhạc Thành cũng nghĩ cách khiến cho bọn nó tiến giai hơn. Thác Ni Tư, ta dự định để cho người và Trần Bưu đến Quỷ Uyên để hỗ trợ Đồng Đại Ngưu, các người thế thế nào? Nhạc Thành nói với Thác Ni Tư và Trần Bưu. Thác Ni Tư và Trần Bưu nhìn nhau, sau đó Trần Bưu nói, đại nhân, tài hạ muốn ở cạnh người. Đại nhân, chúng ta cũng muốn ở bên cạnh người. Hai người bọn họ cũng biết ở cạnh đại nhân tốt hơn rất nhiều, ít ra là tốt hơn đi lưu đày bên ngoài. Các người nghe theo sự sắp xếp của ta, vài ngày nữa ta sẽ luyện chế cho các người một số đan dược. Các người đi hỗ trợ Đồng Đại Ngưu. Ta đối với Đồng Đại Ngưu đúng là không yên tâm. Các người muốn hỗ trợ hắn thì nhanh chóng lập một cốt lực lượng ở Quỷ Uyên đi. Nhạc Thành quyết định nói. Đồng Đại Ngưu mặc dù không kém, nhưng thực sự tổng thể là vẫn kém hơn Thác Ni Tư và Trần Bưu, đặc biệt là Trần Bưu. Nhạc Thành nghĩ rằng Trần Vưu Tâm cơ nặng nhất, người nào đi vào trong Quỷ Uyên nhất định sẽ phát huy ưu thế lớn nhất, thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhìn thấy Nhạc Thành đã định, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Nhờ có Nhạc Thành luyện chế đan dược mà hai người đột nhiên cao hứng. Dược liệu luyện chế bọn họ đã thấy rồi. Ngày hôm sau khi Hàn Nguyệt sắp xếp, vậy thì Nhạc Thành đi tới khu học viện cũ. Khu học viên mới cùng với khu học viện cũ chỉ cách nhau một đỉnh núi mà thôi. Nhạc Thành dưới sự sắp xếp của Hàn Nguyệt đã đi tới gian phòng của mình. Sau đó Nhạc Thành liền luyện chế một số đan dược cho Hàn Nguyệt. Luyện chế đan dược thì Nhạc Thành biết ở bên trong học viện đan dược, mỗi một học viên đều có một gian dược thất. Nhạc Thành đã đáp ứng viện trưởng đồng thời tu luyện đấu khí hệ và đan dược hệ. Sau khi đến khu học viên cũ một ngày, Nhạc Thành nhìn không gian xung quanh rồi đi tới đan dược hệ. Trong đan dược hệ, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Đan dược thất quả là không tệ. Nhạc Thành cũng thỏa mãn, mặc dù là phủ kín, nhưng Nhạc Thành cũng không yên lòng. Ở cửa ra vào bố trí một cấm chế. Lần này Nhạc Thành dự định với sự trợ giúp của Thác Ni Tư và Trần Bưu mà luyện chế một số đan dược. Trước mặt cố gắng đột phá tới tích cốc kỳ, luyện chế vài viên ngưng thần đan. Về phần Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số đan dược phụ trợ, trợ giúp cho mình. Dù gì, nàng cũng là hôn thê của mình, cũng không thể để cho nàng ta có năng lực quá thấp. Trong tay của Nhạc Thành ngưng kết một thủ ấn, hai luồng vô thượng chân hỏa rót vào trong vạn thú lô khiến cho nó đỏ bừng lên. Ngay lập tức, bản thân của Nhạc Thành nhìn vào trong lò đan. Hiện tại Nhạc Thành đã luyện chế đan dược ngũ phẩm, không còn khó khăn gì nữa. Chỉ cần một chút thời gian là đủ rồi. Bởi vì lần này luyện chế đan dược hơi nhiều, cho nên hắn cũng phải mất 3 ngày. Vì vậy chỉ còn cách lưu Kiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư trong cấm chế. Khu học viện cũ ở trong đấu khí học viện vô cùng có sảnh khí. Bởi vì khu học viện cũ, học sinh 50% đều có năng lực đấu vương. Trong đó không thiếu cao thủ ngũ tinh lục tinh đấu vương. Khu học viện cũ tổng cộng có 5.000 người, đấu vương tới hơn 2.000 người. Đây là một nơi có thực lực rất lớn. Khó trách Cử Thành có thể đứng sừng sững ở bên ngoài hai đế quốc. Tổng cộng đấu khí và ma pháp học viện, cao thủ cộng lại cũng phải có 3.000 đấu vương và 3.000 ma pháp sư cấp 5. Hai đại đế quốc cũng không dám chọc vào. Ở trong đấu khí học viện, có những thế lực vô cùng cường hãn. Những thế lực này, những người cầm đầu chính là những nhân vật đứng ở trên bảng. 100 học viên mới đến khu học viện cũ, hầu như tất cả thế lực đều tìm bọn họ. Lý do rất đơn giản, gia nhập thế lực của bọn họ sẽ được bọn họ bảo vệ. Chỉ là muốn gia nhập thì phải giao thẻ linh ra để bọn họ chia đều. Tuy nhiên trong 100 người, người dẫn đầu cũng chỉ có thẻ linh 1 tháng. Tuy nhiên nếu như học viên mới từ chối thì cũng sẽ bị học viên cũ dùng một cái cớ nào đó mà gây chuyện. Cuối cùng thẻ linh cũng bị cướp đi. Hần gì, biểu ca của ngươi thật sự là một tên phế vật cách đây 3 năm không thể tu luyện đấu khí sao? Đỗ Bần Nhi không tin nói với Tô Hần Nhi. Tô Hần Nhi mỉm cười nói, đúng thế, ta lừa ngươi làm cái gì? Cũng vì chuyện tử hồn bảo huynh ấy mới tự sát. Anh ngờ sau khi tự sát bất thành, biểu ca lại có thể tu luyện đấu khí, còn có thể luyện chế ra đan dược. Thật là kỳ diệu, Nhạc Thành nhất định là chuyển đổi đầu óc rồi. Ông Dương Phiên Tình mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi trước đi. Khu học viên cũ hình như yên tĩnh hơn khu học viên mới rất nhiều đấy. Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng nói, Tô Hân Nhi, Âu Dương Phiền Tình và Đỗ Mật Nhi cùng với Tư Mã Yên Nhiên hôm qua đến khu học viện cũ đã kết bạn với nhau. 4 người cùng ở khu ký túc xá chung. Hôm nay 4 cô gái này đi dạo một vòng. Bởi vì 2 ngày nay chúng ta vội vàng thu dọn các học viên mới cho nên khu học viện cũ mới yên tĩnh như vậy. Một âm thanh trầm thấp truyền tới lập tức vây 4 cô gái lại. Nhìn bộ dạng thì cũng không có hảo tâm gì. Các người là ai mà ngăn cản chúng ta? Đỗ Mật Nhi nhìn những người xung quanh mà thân sắc biến đổi. Tổng cộng bọn họ chính là 30 người. Trong đó có 2 nhị tình đấu vương, còn có 2 người là ngũ tình đấu vương. Tô Hần Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình được 3 cô gái dò xét lập tức trở nên trầm thấp. Nhiều người như vậy tuyệt đối mình không có phải là đối thủ. Không ngờ khu học viện mới lại có 4 mỹ nhân như vậy. Chúng ta là người của Thanh Long Bang thuộc khu học viện cũ. Ta là bang chủ Tả Long, đây là phó bang chủ Đỗ Lâm. Ngũ tình đấu vương cất tiếng, sau đó chỉ vào một ngũ tình đấu vương khác. Tạ Long cùng với Đỗ Đình ở học viện cũ là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tạ Long ở trên bảng xếp thứ 13, Đỗ Lâm ở trên bảng xếp thứ 14. 2 người chính là thủ hạ của Thanh Long Bang. Thanh Long Bang có tổng cộng hơn 30 người. 2 người ở học viện xét về thế lực là ở vị trí trung đẳng. Bởi vì học viện mới cho nên 2 ngày nay bọn họ cướp được không ít thẻ linh. Các người muốn làm cái gì? Tô Tô Hân Nhi nói với Tả Long, chúng ta mời các ngươi gia nhập Thanh Long Bang. Các ngươi sau khi gia nhập, chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi, không để các ngươi bị người ta khi dễ. Nhưng Thanh Long Bang chúng ta có phúc cùng hưởng, cho nên các ngươi phải giao tấm thẻ linh trên người cho bọn ta chia nhau. Hóa ra mục đích của các ngươi chính là cướp thẻ linh. Quên đi, chúng ta không cần các ngươi bảo vệ, các ngươi cút đi. Bốn cô gái cuối cùng cũng hiểu ra những người này chính là muốn cướp thẻ linh của mình. Các người không để mặt bọn ta thì bọn ta cũng không khách khí nữa. Các huynh đệ, mọi người cùng xông lên tranh đoạt. Tả Long biết ba người bọn họ đều nằm trong 10 vị trí đầu tiên cho nên tiến lên đối phó. Các người... Bốn cô gái khẽ kêu một tiếng. Tuy nhiên, người của Thanh Long Bang cũng đã công kích tới. Bốn cô gái mặc dù thực lực không hề kém nhưng cũng không chịu được sự vây hãm của ba người. Không lâu đã rơi vào thế hạ phong. Kết quả hoàn toàn có thể đoán trước được. Thẻ linh của bốn cô gái đã hoàn toàn bị tước đoạt đi mất, mà ngay cả Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Từ Bá Yên Nhiên cũng bị mất vòng tay giới chỉ. Tô Hân Nhi thì trữ vật bằng vòng tay, bọn Thanh Long Bang nhìn đó không có vừa mắt. Người của Thanh Long Bang sau đó ngành ra rời đi, để lại bốn cô gái bị thương tích tại chỗ. Nơi này là học viện hay là ổ của bọn thổ phỉ đây? Người của Thanh Long Bang ngây ngang rời đi rồi. Bốn cô gái vô cùng ủy khuất, mặc kệ thực lực của các nàng vô cùng cao, nhưng dù sao cũng là nữ nhân mà thôi. Ngày thứ ba, Nhạc Thành đã luyện chế một đống đan dược ở trong Vạn Thú Lô rồi rời khỏi đan dược hệ. Đến đan dược hệ, Nhạc Thành chỉ tới phòng luyện chế đan dược mà thôi. Về phần hệ tù luyện, Nhạc Thành không quan tâm. Thuật luyện đan của Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thành không để ý tới. Rời khỏi đan dược hệ, Nhạc Thành trở lại phòng của mình, sau đó triệt bỏ cấm chế. Thác Ni Tư và Trần Bưu, Kiêu Thiên Hổ lúc này đang xuất hiện ở trong phòng. Đại nhân, người bố trí cấm chế lợi hại như vậy, hai ngày nay có không ít người đi vào nhưng không phát hiện ra chúng ta. Thác Nỉ Từ cất tiếng nói. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Ta bố trí cấm chế, người bình thường không giải khai được. Đan dược các ngươi, ta đã luyện chế xong rồi. Các người hãy đi Quỷ Uyên. Kiêu Thiên Hổ sẽ cùng đi với các ngươi. Vâng, thưa đại nhân. Thác Nỉ Từ và Trần Bưu đáp lời. Thu dọn xong một phen, thì Nhạc Thành đem hai người bỏ vào trong giới chỉ đi ra khỏi học viện. Sau đó Kiêu Thiên Hổ hộ tống bọn Đồng Đại Ngưu hội họp. Về phần Từ Điện Mãng, Nhạc Thành giữ nó lại bên mình. Có một con lục giai ba thú bên mình, dù sao cũng an toàn hơn. Về phần Từ Điện Mãng thì nó thu lại nhỏ nhỏ, xoay xoay ở trên cánh tay của Nhạc Thành, không ai chú ý tới. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện, Nhạc Thành muốn đi thăm Hân Nhi và Yên Nhiên. Sang ngày mai, Nhạc Thành muốn bế quan một tháng. Nhạc Thành lần này muốn bế quan ba tháng, nửa năm, nhưng thẻ linh trên người của hắn không đủ. Không có cách nào khác được. Nửa năm ba tháng bế quan, Nhạc Thành có lòng tin mình sẽ đột phá tới tích cốc trung kỳ, thậm chí là tích cốc hậu kỳ. Đến lúc đó tam tình tứ tình đấu hoàng hắn cũng có thể chống lại. Nếu cộng thêm pháp khí thì có thể giết chết cả ngũ tình đấu hoàng. Tìm kiếm một hồi lâu, Nhạc Thành cũng tới khu nghỉ của học viện nữ. Sau khi xác định được Tô Hân Nhi ở đâu, Nhạc Thành tới tìm nàng ta. Tô Hân Nhi đang ngồi ở trên giường, bao bọc bởi một vòng quang mang. Trải qua một ngày điều tức, thương thế của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua, bốn cô gái bị thương không nhẹ, trong đó Tư Mã Yên Nhiên bị thương nặng nhất. Hân Nhi, muội ở đâu? Nhạc Thành ở bên ngoài cửa kêu. Hân Nhi có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên, Nhạc Thành cũng không thể ngờ đến. Muội đây, biểu ca. Tô Hân Nhi thu hồi đấu khí mà nói. Biểu ca, huynh vào đi. Hân Nhi, ta tới đây tìm muội, sáng mai ta định bế quan tu luyện. Nhạc Thành đẩy cửa đi vào, sau đó thấy Tô Hân Nhi nhào vào trong lòng của mình mà khóc thút thít, tự hồ như gặp phải ủy khuất vô cùng lớn lao vậy. Nhạc Thành cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng ra mà hỏi, Hân Nhi à, muội làm sao vậy? Có người khi dễ muội sao? Tô Hân Nhi nức nở, ủy khuất trong lòng liền toát ra hết mà nói, biểu ca, huynh mau đi đến thăm Yên Nhiên tỷ tỷ đi. Hân Nhi, muội làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra chứ? Tô Hân Nhi ngẩng đầu lên. Nhạc Thành nhìn thấy vết thương thì lập tức đánh giá Tô Hân Nhi, phát hiện vết thương trên người của nàng càng ngày càng nhiều, hình như đã bị nội thương rồi. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành rót một tia chân khí vào trong cơ thể của Tô Hân Nhi. Đột nhiên sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Hắn đoán không lầm, cơ thể của Tô Hân Nhi bị thương không hề nhẹ, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động. Biểu ca à, muội không có chuyện gì đâu, huynh đi thăm Yên Nhi tỷ tỷ đi, tỷ ấy cũng bị thương nặng lắm. Tô Hân Nhi nói với Nhạc Thành. Tô Hân Nhi nhìn thấy hai người của Thanh Long Bang là ngũ tình đấu vương và không thiếu nhị tình đấu vương xung quanh thì không dám nói với Nhạc Thành, sợ Nhạc Thành bốc đồng tới tìm họ. Nhạc Thành cũng bị tổn thương theo thì nguy. Muội nói Yên Nhiên cũng bị thương, còn nặng hơn cả muội sao? khuôn mặt của Nhạc Thành đã sắc lạnh đến cực hạn. Nếu nói Nhạc Thành có điều gì trọng yếu nhất thì chính là người của Nhạc gia. Hần Nhi, Yên Nhiên, hai người này tuyệt đối là hai người mà Nhạc Thành quan tâm nhất. Hiện tại Nhạc Thành không thể đụng vào cấm khu. Ừ, còn có Mật Nhi và Phiên Tình Tỷ Tỷ đã bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tô Hần Nhi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn thấy thần sắc của nàng, nàng cũng cảm nhận được biểu ca của mình dường như chưa bao giờ sắc lạnh đến như thế, giống như là muốn giết người vậy. Rốt cuộc là như thế nào, mau nói với ta. Nhạc Thành nhìn Tô Hân Nhi, hàn quang trong đó lóe lên. Nhìn thấy hàn quang trong mắt của Nhạc Thành, trong lòng của Tô Hân Nhi không kìm được mà run rẩy. Do dừng một lát, sau đó đem mọi chuyện nói ra từ đầu tới cuối đối với Nhạc Thành. Một lát sau, Nhạc Thành nghe Tô Hân Nhi nói xong thì trên khuôn mặt xuất hiện một vệt lạnh ý mà nói: Hân Nhi, muội trước hết dẫn ta đi thăm Yên Nhiên đã. Tô Hân Nhi nhìn Nhạc Thành, mặc dù Nhạc Thành đã thu hồi lạnh ý, nhưng mà Tô Hân Nhi vẫn cảm nhận được hàn ý từ hắn. Tô Hân Nhi dẫn Nhạc Thành đi tới gian phòng của Tư Mã Yên Nhiên. Trên đường đi, Nhạc Thành cũng không nói một câu gì với nàng mà luôn luôn bình tĩnh. Nhìn thấy Nhạc Thành đi tới phòng của mình, Tư Mã Yên Nhiên cũng không quan tâm có Hân Nhi ở bên cạnh mà lao vào trong lòng của hắn mà khóc nức nở. Thấy Tư Mã Yên Nhiên khóc, trong mắt của Nhạc Thành một lần nữa toát ra hàn quang. Sau một lát, Nhạc Thành mới nói: Được rồi Yên Nhiên, về sau sẽ không có người nào dám khi dễ hai người nữa, ta cam đoan sẽ không có ai đâu. Tư Mã Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Nhạc Thành, sau đó tựa vào lồng ngực của hắn, tựa hồ như cảm nhận được sự lặng yên sau cơn sóng lớn vậy. Nhạc Thành nói: Yên Nhiên, muội trước hết uống hai viên đan dược này đã. Nhạc Thành cảm nhận thấy thương thế trên người của Tư Mã Yên Nhiên còn nặng hơn là của Tô Hân Nhi thì vội vàng cho nàng uống hai viên phục nguyên đan. Hân Nhi, muội biết Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình ở chỗ nào không? Nhạc Thành nói với Tô Hân Nhi. Tô Hân Nhi trả lời: Muội biết, ở cách đây không xa. Tô Hân Nhi không biết biểu ca tìm các nàng làm cái gì. Hân Nhi, muội đi gặp các nàng, đưa cho các nàng mỗi người một viên đan dược sẽ tốt cho thương thế của bọn họ. Nhạc Thành giao cho Tô Hân Nhi vài viên đan dược. Nhạc Thành, huynh muốn làm gì, không phải muốn tìm người của Thanh Long Bang đấy chứ? Tư Mã Yên Nhiên hỏi thẳng ra một câu, trong mắt dường như có vẻ lo lắng. Tuy nàng biết thực lực của Nhạc Thành rất mạnh, nhưng dân số của Thanh Long Bang rất đông. Ta là hôn phu của muội, Hân Nhi cũng là biểu muội của ta. Ta làm sao có thể để mặc hai người bị người khác ức hiếp được? Nhạc Thành cất tiếng nói tiếp. Yên Nhiên, ta biết Thanh Long Bang chẳng qua chỉ có một số đấu vương nho nhỏ, ta không để vào trong mắt đâu. Biểu ca, Mật Nhi tỷ tỷ và Phiên Tình tỷ tỷ tới. Một lát sau, Tô Hân Nhi dẫn Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình tới. Nhạc Thành đã tặng người đã đưa cho đan dược. Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình nói với Nhạc Thành, các nàng cũng nghi hoặc không biết Nhạc Thành gọi mình tới đây để làm cái gì. Chúng ta đi thôi, ta mang theo các người đi. Nhạc Thành mỉm cười nói, hắn nhìn thấy Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình, hai nữ nhân này cũng bị thương không nhẹ. Cái gì? Một mình người muốn đi tới Thanh Long Bang sao? Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình liền nghi ngờ. Thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn so với mình, nhưng mà một mình hắn muốn đánh cả Thanh Long Bang sao? Nhạc Thanh mỉm cười nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ trung thực trả thẻ linh cho các ngươi thôi. Trong đình viện rộng lớn, chừng 30 người đang kiểm tra thu hoạch ngày hôm nay. Đình viện này chính là đại bản doanh của Thanh Long Bang. Bình thường đình viện này rất náo nhiệt, bởi vì nơi này cũng là nơi mua bán dược liệu, vũ khí và đan dược. Về phần thứ được bán ra, kim tệ lúc này chính là thẻ linh. Thẻ linh một ngày ít nhất cũng bán được 100 kim tệ. Bang chủ, bằng ngày này chúng ta thu hoạch không ít, số thẻ linh đạt được cũng hơn 500 ngày. Số lượng quả là không ít đấy. Một nhất tinh đấu linh nói với Tả Long. Tả Long mỉm cười nói, đó là điều đương nhiên, ta và phó bang chủ ra tay, có được như vậy cũng là bình thường thôi. Thanh Long Bang, bọn khốn kiếp, mau ra đây cho ta. Trong lúc người của Thanh Long Bang cao hứng, thì trong nội viện truyền ra một tiếng quát lạnh. Ai ở đây ngạo mạn vậy, không muốn sống nữa chẳng? Tà Long biến sắc, lập tức nổi giận xông ra ngoài. À, là các ngươi à? Các ngươi muốn gia nhập Thanh Long Bang sao? Tà Long nhìn thấy mọi người của Thanh Long Bang đi ra, nhìn thấy bốn người đẹp thì khẽ mỉm cười. Các ngươi dẫn theo một bé trai tới tìm phiền toái chúng ta sao? Hân Nhi, là bọn hắn sao? Nhạc Thành đánh giá một chút rồi hỏi với Tô Hân Nhi. Vâng, là bọn hắn, biểu ca, chúng ta đi thôi. Tô Hân Nhi cất tiếng trả lời, sợ rằng Nhạc Thành bị tổn thương gì đó. Chính là các người, mấy tên khốn kiếp đã thương các nàng ngày hôm qua phải không? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống rồi lập tức lạnh lùng nói. Này tiểu tử, người kiêu ngạo như vậy, Kiều Thập Tam, người giáo huấn hắn cho một chút, hắn biết Thành Long Bang chúng ta là cái gì? Tà Long trong chớp mắt đối mặt với một nhị tình đấu vương, nhìn thấy Nhạc Thành mở miệng là khốn kiếp, Tà Long đã nổi giận. Vâng thưa bang chủ. Một nhị tinh mặc áo ngắn nhanh chóng phóng tới, sau đó lập tức ngăn ở trước mặt Nhạc Thành. Tiểu ni tử, người quả là muốn tìm tới cái chết phá. Tất cả người của Thành Long Bang đều cười lên ha hả, phảng phất như là Nhạc Thành muốn tìm đến mình vậy. Ngay đúng lúc người của Thanh Long Bang cười cười, vậy thì thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lập tức, tam tình đấu vương bay lên trên không trung, cuối cùng hung hăng ngã xuống mặt đất, không thể nhúc nhích nữa. Trên mặt đất chảy ra một vệt máu. Có chuyện như vậy sao? Tất cả mọi người khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy Kiều Thập Tam ở trên mặt đất, vô cùng kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Tô Hần Nhi cùng Đỗ Mật Nhi nhìn Nhạc Thành nghi hoặc, vô cùng kinh ngạc. Một chiêu vừa rồi đã đánh nhị tình đấu vương không biết là sống hay chết. Loại thực lực này có thể nói thật là hùng hãn đấy. Người rốt cuộc là ai? Tà Long nhìn Kiều Thập Tam ở trên mặt đất thì kinh hãi. Một chiêu để một nhị tình đấu vương trở nên như vậy, ngay cả ngũ tinh đấu vương như mình cũng không làm được. Nhớ cho kỹ, ta tên là Nhạc Thành. Khuôn mặt của Nhạc Thành không có nhiều biến hóa, vừa rồi chẳng qua chỉ là một nhị tình đấu vương mà thôi. Hắn đã hạ thủ lưu tình. Bất quá 1-2 năm sau, tu vi của hắn cũng sẽ tiến bộ rất lớn. Người chính là Nhạc Thành à? Khuôn mặt của Tả Long hơi biến sắc. Tên của Nhạc Thành hắn đã từng nghe nói qua. Đây là học viên mới khảo thí, tu vi ngũ tình đấu vương và ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Đúng thế, xin mời giáo huấn. Nhạc Thành mỉm cười nói. Hắn cũng không muốn khống chế nổi lạnh ý trên người của mình. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập khắp toàn thân. Người của Thanh Long Bang cảm nhận được hàn ý quanh người của Nhạc Thành thì rùng mình một cái. Đột nhiên tâm thần của bọn họ rung lên, từ trong lòng phát ra một nỗi sợ hãi thật sâu. Đỗ Lâm, chúng ta cùng lên đi. Tà Long rùng mình một cái rồi nói với phó bang chủ Đỗ Lâm. Được. Đỗ Lâm nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác Nhạc Thành cũng không dễ trêu vào. Hai người liên thủ cũng đảm bảo hơn. Ở trong đình viện có không ít người nghe thấy tiếng vang thì kỳ quái. Mọi người đều vây quanh xem xét. Biểu ca, để ta giúp huynh. Ta cũng vậy. Nhìn thấy Tà Long và Đỗ Lâm muốn vây hãm Nhạc Thành, Tô Hân Nhi và Đỗ Mật Nhi, hai người nhẹ nhàng bước tới cạnh Nhạc Thành. Cả người đứng ở bên cạnh là được rồi. Nhạc Thành ngăn cản bốn cô gái sau lưng, rồi lập tức nhìn Tà Long và Đỗ Lâm. Trong mắt hiện ra một tia âm lãnh nồng đậm. Xoẹt một tiếng, Tà Long và Đỗ Lâm hai người nhìn nhau, sau đó nắm lấy một thanh trường kiếm, toàn thân đấu khí khởi động, mang theo một kiếm quang công kích về phía của Nhạc Thành. Xem kìa, Đỗ Lâm và Tà Long hai người đồng thời đối phó, thật là không ngờ. Đúng thế, hai người bọn họ đều vây hãm. Nghe nói người mà hai người đối phó chính là học viên mới Nhạc Thành. Có không ít người vây quanh lên tiếng nghị luận. Chỉ là hai ngũ tình đấu vương mà thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, trong tay của hắn ngừng kết một thủ ấn, hai luồng vô thượng chân hỏa ngừng kết thành một quả cầu lửa nóng bỏng. Quả cầu lửa nóng bỏng hướng về phía Tà Long và công kích. Sau đó tay phải của Nhạc Thành lập tức tìm tòi. Lập tức một trường ấn màu xanh phát ra hướng về phía Đỗ Lâm. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Đỗ Lâm hướng về phía Nhạc Thành mà phát ra trù ma trưởng. Tà Long hiện tại có vẻ rất thê thảm, nghênh tiếp quả cầu lửa của Nhạc Thành. Đột nhiên quả cầu lửa bạo liệt, một ngọn lửa lớn bắn về phía của người hắn. Hai người xếp ở vị trí thứ 13 và 14 liền thủ với nhau cũng rơi vào thế hạ phong. Mọi người thấy thế thì thật bất ngờ. Một chiêu cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đỗ Lâm và Tà Long nhìn nhau, trên người của cả hai ngưng kết thành một đôi cánh. Kim quang trong tay công kích về phía của Nhạc Thành. Muốn chết à? Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, thành màng lóe lên, lập tức âm dương kiếm bay lên trên không trung. Kiếm âm dương không ngừng hướng tới Tà Long. Đây là đấu kỹ gì? Tại sao ta không nhìn ra? Thật là lợi hại, đấu kỹ thật là lợi hại đấy. Tất cả mọi người nhìn đấu kỹ âm dương cao thâm của Nhạc Thành, không ngớt những tiếng khen ngợi. Xoẹt một tiếng vang lớn lên, Tà Long kiếm quang từ từ trên bờ vai của Tà Long bắn tới. A! Tà Long kêu thảm lên một tiếng, sau đó ngã từ trên không trung xuống đất, huyết dịch cũng phun ra. Tới lần ngươi. Lúc này thủ ấn trong tay của Nhạc Thành liền biến đổi. Âm dương đột ngột xoay chuyển công kích về phía Đỗ Lâm. Toàn thân của Nhạc Thành toát ra lạnh ý. Nếu như học viện không có quy định không được gây ra tai nạn chết người, thì hắn đã sớm đem bọn họ giết sạch. Đỗ Lâm nhìn thấy kết cục của Tả Long thì đã sớm kinh hồn táng đảm. Giờ này nhìn thấy Nhạc Thành nhắm vào người mình thì nhanh chóng bỏ chạy giữa không trung. Trên không trung truyền ra một tiếng thét thê thảm. Thân hình của Đỗ Lâm ngã xuống từ trên không trung. Một chân đã chia làm hai nửa. Một lượng lớn huyết dịch phun ra. Bàn chân bị kiếm ầm dường chém đứt cũng hơi run rẩy. Đỗ Lâm không ngừng thảm thiết phát ra tiếng kêu than. Khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tuy nhiên hắn cũng không muốn ngất xuống. Cố gắng nén đau, ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành chặt đứt chân người kia, bốn cô gái cũng hoảng sợ. Cái tên Nhạc Thành này thật là ác độc, ngay cả Đỗ Lâm cũng chém đứt cả chân. Nửa đời sau của hắn xem như đã bị hủy rồi. Người thì biết cái gì, Đỗ Lâm và Tả Long bình thường thích khi dễ người khác, đây chính là báo ứng của hắn. Đây mới là thực lực, hai người ngũ tinh đấu vương không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Nếu nhìn là ta cũng sẽ chém đứt chân của hai người bọn họ. Một số người nhìn thấy Nhạc Thành ra tay hung ác như vậy thì không kìm được mà giật mình. Ở trong đấu khí học viện, không ngờ lại có học viên hung ác đến như thế. Kế tiếp chính là các người. Giải quyết xong hai người, Nhạc Thành liền nhìn xung quanh. Chạy mau, giết ngươi rồi. Không biết là ai hô lớn, nguyên một đám tứ tán chạy đi. Nhìn thấy thảm trạng của Đỗ Lâm và Tả Long, ai cũng không muốn bị đứt chân nữa. Trong lòng mọi người đều hối hận vì trước kia cướp bóc mà gây ra hậu quả này. Chạy sao? Nằm mơ đi. Nhạc Thành liền biến đổi sắc mặt, thanh quang lóe lên, nằm cối kim tiền khôi lỗi bay ra. Kim tiền khôi lỗi chính là vật Nhạc Thành luyện chế ở Tả Tinh Đảo trong phòng của Lương gia, không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng. Nằm con kim tiền khôi lỗi đã luyện chế ra tới cảnh giới nhân khôi. Đối phương có thực lực tam tinh tứ tinh đấu linh, tuy nhiên đã hơn một năm nay, Nhạc Thành phát hiện ra từ điện mãng có thể phun điện, cho nên đã nhờ nó trợ giúp để cho năm khối kim tiền khôi lỗi có thể biến hóa. Dựa theo phỏng đoán của Nhạc Thành, thực lực của kim tiền khôi lỗi đã tới bát tinh đấu vương, như vậy đủ để đối phó với những người trước mắt. Xoẹt một tiếng, năm khối kim tiền khôi lỗi trong nháy mắt kinh ngạc của mọi người nhanh chóng tấn công về phía những người chạy trốn. Sau đó Nhạc Thành liền cười một tiếng, năm con kim tiền khôi lỗi liền đánh về phía người của Thanh Long Bang. Các người không nên chọc vào Nhạc Thành ta. Nhạc Thành lạnh nhạt nói trong một câu, sau đó thân ảnh như điện nhanh chóng lao tới người của Thanh Long Bang. Dừng tay, các người dừng tay cho ta. Ở giữa không trung, hai thân ảnh nhanh chóng lao tới, chính là hai trưởng lão học viện. Một người có thực lực thất tình đấu vương, một người có thực lực bát tình đấu vương. Hai vị trưởng lão này nhanh chóng lao tới đây. Nhìn thấy trên mặt đất đầy máu me, hai trưởng lão hoảng sợ, bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, mau cứu ta, Nhạc Thành muốn giết người. Nhìn thấy hai trưởng lão ở trên không trung, Tả Long liền vội vàng kêu cứu. Đỗ Lâm, Tả Long, tại sao lại là bọn hắn? Nhìn thấy hai người ở dưới mặt đất, hai vị trưởng lão liền ngạc nhiên. Hai người này cũng xếp hàng 13 và 14, tại sao lại trở thành như vậy? Dừng tay, hãy mau dừng tay. Nhìn thấy một học viên áo đen muốn công kích hai vị trưởng lão liền là lớn. Các người tốt nhất cút ngay cho ta, nếu không ta giết các người cùng một lượt. Nhạc Thành quay đầu nhìn hai vị trưởng lão ở trên không trung. Nhạc Thành. Hai vị trưởng lão cũng nhận ra hạng y thành niên chính là học viên mới Nhạc Thành. Bọn họ nhìn Đỗ Lâm và Tả Long thì suy ngẫm lại tại sao hai người này lại chọc giận vào Nhạc Thành. Khôi lỗi. Hai người nhìn năm khối hình màu xanh thì vừa sợ hãi và vừa ngạc nhiên. Khôi lỗi thuật ở Huyền Thiên Đại Lục cũng đã từng có qua nhưng đã thất truyền từ lâu. Chỉ sợ khôi lỗi thuật này cũng che giấu một số thế lực bên trong. Suy một tiếng kêu vang lên. Một chiêu của Nhạc Thành đã đánh xuống, huyết dịch bắn tùng tóe, khuôn mặt của nhất tình đấu vương kia liền trở nên trắng bệch mà ngất đi. Nhạc Thành, người mau dừng tay. Nhìn thấy thảm trạng này, hai vị trưởng lão nhanh chóng chụp xuống, đầu khi trong thành ngưng tụ, muốn ngăn cản Nhạc Thành. Các người tự tìm tới. Nhạc Thành quát lạnh, thủ ấn trong tay biến đổi, mi tâm bằng theo một thanh mang, một luồng linh lung nhanh chóng vọt ra. Ngay lập tức, bảo tháp biến đổi. Người cho rằng bọn họ cứu các ngươi ư? Nhạc Thành chẳng thèm để ý tới hai trưởng lão đó, đánh về phía nhóm người của Thanh Long Bang. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những đối thủ này gặp phải Nhạc Thành là bị dọa co lại, một lát sau đã bị Nhạc Thành chặt bỏ cánh tay đi. Từng tiếng kêu thê thảm vang lên, người của Thanh Long Bang giống như sống trong ác mộng, tất cả kinh hoàng chạy thục mạng. Tuy nhiên một lát sau thì 30 thân ảnh thì có tới một nửa nằm trong vũng máu. Người nào người nấy đứt một tay hoặc một chân. Những người vây quanh bị rung động thật sâu. Giờ khắc này, Nhạc Thành trong mắt của bọn hắn giống như là ma vương nơi địa ngục tới đây vậy. Nhạc Thành, người mau dừng tay, ở học viện không thể giết người. Hai người bị khốn tiền tháp ngăn lại, cơ bản không làm gì được, chỉ có thể lớn tiếng gọi. Nhạc Thành, mau dừng tay. Ở giữa không trung, một kiều ảnh đi tới, chính là Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt chính là muốn tìm Nhạc Thành có chuyện, không ngờ hiện tại lại nhìn thấy hắn độc ác đến như thế. Không liên quan tới người. Nhạc Thành nghe thấy thanh âm của Hàn Nguyệt thì trả lời, sau đó thuận tay chặt một cánh tay của một người bên cạnh xuống. Hân Nhi, Yên Nhi, hai người mau ngăn Nhạc Thành lại. Hàn Nguyệt nhìn thấy Tô Hân Nhi và Tư Mã Yên Nhiên thì cũng ở bên cạnh, lập tức nói với hai cô gái. Hàn Nguyệt cũng biết quan hệ giữa họ và Nhạc Thành. Hàn Nguyệt đạo sư, Tô Hân Nhi và Tư Mã Yên Nhiên cũng không phải là không nhìn thấy Nhạc Thành đang làm gì, mà bốn cô gái bị màn đẫm máu kia làm cho rung động, tay chân trở nên luống cuống, không biết phải làm sao mới đúng. Nhạc Thành, Nhạc Thành, biểu ca, biểu ca. Nghe thấy lời nói của Hàn Nguyệt, Tô Hân Nhi và Tư Mã Yên Nhiên liền nhanh chóng vây quanh Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại. Các người tránh ra. Nhạc Thành muốn thoát khỏi các nàng, nhưng đã bị giữ chặt. Biểu ca, huynh đừng tức giận nữa. Tô Hân Nhi cũng biết Nhạc Thành rất tức giận, mà mới làm như vậy, không kìm được mà muốn khóc. Nhạc Thành, quên chuyện đó đi, đủ rồi mà. Tư Mã Yên Nhiên giữ chặt tay của Nhạc Thành, nhìn thấy vết máu trên mặt đất thì nàng cũng không tin rằng là do Nhạc Thành làm ra. Thấy hai nữ nhân lôi kéo mình, Nhạc Thành cũng không còn tức giận nhiều nữa. Lửa giận áp chế dần xuống, lập tức thu lại 5 bộ kim tiền khôi lỗi và vô thượng tiền tháp. Bởi vì khi tức giận, ngay cả bảo vật này hắn cũng lấy ra. Nhạc Thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là đấu khí học viện, người không thể tùy tiện giết người. Nhìn thấy sự tức giận của Nhạc Thành đã tiêu tán, Hàn Nguyệt đại sư mới tiến tới trước mặt của Nhạc Thành mà hỏi. Hàn Nguyệt đại sư, mấy tên khốn kiếp đó làm Hân Nhi và Yến Nhi bị thương. Yên tâm, bọn họ sẽ không có ai chết. Ta chỉ chặt bỏ một số tay chân trên người của bọn họ để bọn chúng không thể làm ác được nữa mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn quay đầu nhìn Tả Long mà nói. Bọn họ có thể bỏ qua, nhưng ngươi là người dẫn đầu, ta không thể tha cho ngươi. Nhạc Thành, đủ rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Hai vị trưởng lão vừa vặn ngăn cản trong vô thượng khốn tiền táp, liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản trước Tả Long. Nếu như chuyện này xảy ra lớn hơn, bọn họ là trưởng lão, có tránh khỏi việc bị trừng phạt. Nhạc Thành, quên bọn họ đi, bọn họ đã bị trừng phạt đủ rồi. Hàn Nguyệt mỉm cười nói, nghe thấy Nhạc Thành nói những người này đã thương Hân Nhi và Yên Nhiên, vậy thì khó trách Nhạc Thành tức giận đến như vậy. Nhạc Thành, chuyện này không liên quan gì đến ta, người thả ta ra, là người của Kiêu Hùng Bang bảo ta làm như vậy, là bọn hắn muốn ta làm. Tả Long liều mạng kêu lên, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Người của Kiêu Hùng Bang, được, trở về ta sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Sau mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, sau đó hắn lập tức đứng trước Tả Long và hai vị trưởng lão mà nói, xin hai vị trưởng lão, hai vị tránh ra, nếu không tại hạ sẽ không khách sáo đâu. Nhạc Thành, ngươi không bỏ qua được sao? Hai vị trưởng lão bị Nhạc Thành nhìn lạnh lùng, không kìm được mà run lên bần bật. Trong lòng của bọn họ cảm nhận vô cùng bất an. Nhạc Thành, coi như ta xin ngươi, ngươi không xuất thủ nữa có được không? Hàn Nguyệt cầu khẩn nhìn Nhạc Thành. Hàn Nguyệt đạo sư, yên tâm đi, ta sẽ không lấy mạng của hắn. Nhạc Thành cười cười, sau đó âm dương kiếm trong tay của hắn biến thành một vòng tròn bao sáng, biến mất ngay sau trước mặt của mọi người. Đồng thời, hắn nói với hai vị trưởng lão, các vị cho rằng có biện pháp ngăn cản ta với hắn sao? Theo tiếng thét này, âm dương kiếm nằm trong tay của Nhạc Thành, sau đó chỉ thấy Tả Long đau đớn vật vã trên mặt đất, cánh tay trái đã bị cắt đứt. Hai vị trưởng lão nhìn thấy Nhạc Thành cắt cánh tay của Tả Long ngay trước mặt của mình thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ nếu như Nhạc Thành ra tay với bọn họ thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Các người đưa tất cả thẻ linh và giới chỉ trữ vật giao ra đây. Nếu không, ta sẽ giết luôn không tha đâu. Nhạc Thành lạnh lùng nói với đám người Thanh Long Bang. Không một ai dám nghi ngờ lời nói của Nhạc Thành. Sau đó bọn họ liền đem những vật phẩm cướp được mà giao nộp cả ra. Sau đó hai trưởng lão cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là chuyện nhân mạng, không liên quan đến bọn họ. Một lát sau, Nhạc Thành đã lấy toàn bộ vòng tay và nhẫn trữ vật mà hai người Tả Long và Đỗ Lâm cũng giao giới chỉ ở trên người ra. Sau khi tìm kiếm một lúc, Nhạc Thành kẽ giật mình. Nhạc Thành để Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình, Tư Mã Yên Nhiên lấy lại giới chỉ trữ vật của mình, đồng thời cũng trả cho bọn họ số thẻ linh nhiều gấp 3 lần. Nhạc Thành phát hiện ra số thẻ linh trong đống này cũng phải là 700-800 cái. Sau này mình cũng không cần lo lắng vì vấn đề này nữa. Hàn Nguyệt đạo sư, chúng ta còn phải đi trước. Nhạc Thành nói với Hàn Nguyệt, Sau đó hắn cùng với đám người Yên Nhiên đi ra khỏi đây. Các người nghe rõ cho ta, về sau ai còn dám chọc tới người của Nhạc Thành ta thì hậu quả sẽ hơn gấp 10 lần bọn Thanh Long Bang. Nhạc Thành trước khi rời đi vẫn còn quát lớn với đám người vây quanh. Người này thật là mạnh, thực lực quá ghê gớm. Những người vây quanh nhìn thấy Nhạc Thành như vậy thì chỉ có thể kính phục. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành cùng với những người ở trên mặt đất, Hàn Nguyệt cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nhạc Thành không giết bất kỳ kẻ nào. Hắn quả thật là vô cùng yêu nghiệt, khiến ai cũng phải nể sợ. Ở trong đình viện, Hàn Giang Đào nhìn thấy sắc mặt của hai vị trưởng lão và Hàn Nguyệt thì vô cùng kinh ngạc nói. Các người nói thật sao? Một mình hắn thu thập người của Thanh Long Bang mà ngay cả hai người các ngươi cũng không ngăn cản được hắn ư? Hai trưởng lão tìm một người là Bát Tình Đấu Vương tiến để nói. Nhạc Thành có một cái táp rất kỳ quái. Chúng ta không thể tiếp cận được với hắn. Hắn còn có 5 con khôi lỗi, thực lực hơn hẳn Đấu Vương. Cái tháp kỳ quái, khôi lỗi thuật, còn có 2 con ma thú. Nhạc Thành rốt cuộc là người thế nào đây? Hàn Giang Đào thì thào tự nói. Hàn Giang Đào nói với hai trưởng lão, dù sao Nhạc Thành cũng không giết người, chúng ta chỉ có thể nói rằng Thanh Long Bang kia xui xẻo thôi, mà cũ chọc giận mà mới, các người xuống trước đi. Hai vị trưởng lão sau khi rời xuống, Hàn Giang Đào nói với Hàn Nguyệt, Nguyệt Nhi, còn xác định Nhạc Thành là người của Nhạc gia sao? Thưa cha, Nhạc Thành là đường đệ của Nhạc Kiều, con ở Nhạc gia tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hàn Nguyệt mang trong lòng nghi ngờ, cất tiếng hỏi. Hàn Giang Đào cất tiếng đáp, không có gì, không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Về sau có thời gian, còn nói chuyện với hắn, nói rằng hắn về sau không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đấu khí học viện của ta. Vâng, con sẽ nói chuyện thêm với hắn, chỉ là người hắn sủng ái nhất chính là biểu muội. Lần này Thanh Long Bang kia đả thương Tô Hần Nhi mà còn đả thương hồn thể của hắn, khó trách hắn tức giận. Hàn Nguyệt nói, có đúng không? Hàn Giang Đào khẽ cười nói, cái tên Nhạc Thành này đúng là một nam nhân, ta hơi ưa thích hắn rồi đấy. Tuy hắn quậy tung lên, nhưng chuyện này kể ra cũng là một lần cạnh tranh, chẳng có gì mà đáng phải ngăn cản cả. Hàn Nguyệt sau khi rời đi, Hàn Giang Đào nhìn lên trời lẩm bẩm, Nhạc Thành, người này thật ưu tú, cũng chỉ có những siêu cấp gia tộc mới che giấu thực lực. Chẳng lẽ đây chính là Nhạc gia đã suy tàn từ lâu? Sau khi để 4 cô gái đưa mình trở về, Nhạc Thành lại quay lại phòng của mình, mang một số đồ vật mà Thanh Long Bang lấy được kiểm tra ra một hồi. Hắn nhận ra rằng ngoài số thẻ linh đưa cho 4 cô gái, thì số lượng bên trong cũng tới 500 ngày, đủ cho mình bế quan 1 năm rưỡi. Từ trong vòng tay trữ vật và giới chỉ trữ vật, Nhạc Thành lấy ra không ít kim tệ và đan dược, một số hoàng cấp cùng với huyền cấp đấu kỹ. Những thứ này không có tác dụng với Nhạc Thành, đặc biệt là những đan dược và đấu kỹ kia. Nhạc Thành thu chúng lại, dự định lần sau sẽ đưa cho Hần Nhi. Người vào đi. Ta không dám, người vào là được rồi. Chúng ta cùng vào. Nhạc Thành thu dọn đồ đạc ở trong, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền ra thanh âm ồn ào. Các người là ai? Đến tìm ta có chuyện gì? Nhạc Thành mở cửa phòng ra, sắc mặt biến đổi, chỉ thấy ở bên ngoài có 10 mấy người. Mấy người này Nhạc Thành đều không biết tên. Nhạc Thành sư huynh, chúng ta muốn... Mọi người đến gặp Nhạc Thành, nghĩ tới chuyện hôm nay của Thành Long Bang thì e ngại hẳn lên. Các người muốn gì, hãy nói ra đi. Nhạc Thành thấy mấy người này không có ác ý với mình, thì sắc mặt dừng một chút mà cất tiếng nói. Một thanh niên áo xám thủ hết dũng khí mà nói, Nhạc Thành sư huynh, chúng ta muốn sau này đi theo huynh, không muốn bị những học viên cũ khi dễ nữa. Về sau huynh sai chúng ta làm gì, thì chúng ta làm cái đó. Đúng thế, Nhạc Thành sư huynh, chúng ta nghe huynh giáo huấn người của Thanh Long Bang vô cùng ngưỡng mộ. Những người khác cũng lộ nẻ khát vọng mà nói ra. Nhạc Thành vốn mở miệng cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến việc mình phát triển thế lực ở đấu khí học viện thì xoay chuyển. Các người thật sự muốn đi theo ta sao? Nhạc Thành đánh giá những người này. Thực lực của những người trước mắt tuy không cao, nhưng thiên phú rất tốt. Chỉ cần mình bồi dưỡng một chút thì sẽ thăng tiến rất nhanh. Nhìn thấy Nhạc Thành không muốn cự tuyệt, ngược lại còn đồng ý, thì những học viên mới mừng rỡ, ồn ào nói. Chúng ta quyết định sau này theo Nhạc Thành đại sư huynh. Huynh chỉ chúng ta đi về hướng đông, chúng ta tuyệt đối không dám đi về hướng tây. Được rồi, các người muốn thì cũng có thể. Nhưng mà... Nhạc Thành đưa mắt nhìn mọi người rồi nói. Các người muốn theo ta thì phải tuyệt đối theo ta. Sau khi ra khỏi đấu khí học viện cũng phải theo ta, không được phản bội. Vâng ạ. Những người này nghe nói sau khi ra khỏi đấu khí học viện cũng phải theo Nhạc Thành thì lộ vẻ do dự. Đời này có vài viên đan dược do ta luyện chế. Các người ăn vào, nếu sau này phản bội thì sẽ bị độc giết chết. Nếu như không phản bội thì dĩ nhiên ta sẽ cho thuốc giải độc. Nhạc Thành nhìn thấy sắc mặt của mọi người thì móc ra hơn 10 viên đan dược tam phẩm. Ta đã đi theo Nhạc Thành sư huynh thì về sau cũng không sợ những học viên cũ kia nữa khi dễ. Một thanh sam thanh niên tiến lên nói, sau đó hắn cầm lên một viên đan dược không hề do dự mà nhét vào miệng. Người tên là gì? Nhạc Thành đối với thanh sam thanh niên này cũng hơi ấn tượng. Nhạc Thành sư huynh, ta tên là Quách Dương. Thanh sam thanh niên cất tiếng nói, ta cũng đi theo Nhạc Thành sư huynh. Nhìn thấy Quách Dương nuốt đan dược vào, một số người cũng cầm đan dược nhét vào miệng. Nhìn thấy bọn họ nuốt đan dược vào trong bụng, Nhạc Thành cũng hơi cười. Kỳ thực những đan dược này không có độc, ăn vào đối với bọn họ có chỗ tốt cực kỳ. Hắn liền cất tiếng nói, tốt lắm, thực ra đó chỉ là đan dược tam phẩm, không có độc. Các người ăn vào sẽ có một số lợi ích, nhưng nếu sau này các người phản bội ta thì hậu quả còn thê thảm hơn cả Thanh Long Bang. Các người có nghe rõ chưa? Nhạc Thành nói với mọi người một câu vô cùng chắc chắn. Chúng ta tuyệt đối không phản bội Nhạc Thành sư huynh. Tất cả mọi người đều cam đoan. Nhạc Thành sư huynh, thẻ linh chúng ta đều bị học viên cũ cướp đi. Huynh có thể giành lại cho chúng ta được không? Quách Dương cất tiếng nói. Thẻ linh. Nhạc Thành nói, các người đi theo ta, dĩ nhiên là ta sẽ đem thẻ linh giành lại cho các ngươi. Chỉ là các người có nghe thấy tiền kiều hùng bang không? Có biết ai cầm đầu bọn chúng không? Nghe thấy Thanh Long Bang, Tả Long phút cuối cùng nhắc tới kiều hùng bang. Nhạc Thành vẫn suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Hần Nhi, Yên Nhiên và Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tình đắc tội phải người của kiều hùng bang nữa hay sao? Nhạc Thành sư huynh, kiều hùng bang chính là thế lực số 1, số 2 của học viện cũ. Bang chủ tên là Lương Hùng, xếp thứ 5 trên bảng kia. Gần đây, hình như đã leo lên vị trí thứ 3. Một học viên mới của chúng ta là Lương Ngọc cũng gia nhập kiều hùng bang. Nghe hắn gọi Lương Hùng là ca ca. Một học viên mới nói, cái gì? Lương Ngọc, Lương Hùng, kiều hùng bang. Cái này kể ra cũng khó trách. Trong mắt của Nhạc Thành bỗng nhiên xuất hiện lạnh ý. Trong lòng minh bạch mọi chuyện, tất cả có lẽ là do Lương Hùng giở trò quỷ rồi. Được rồi, về sau các người theo ta. Sau đó chúng ta sẽ thành lập một bang tên là Phá Quân Bang. Quách Dương, người trước hết làm trưởng lão, về sau những người khác có biểu hiện tốt thì cũng được thăng chức vị. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành sư huynh, không, bang chủ, bang chủ. Quách Dương biết mình nói sai thì sửa lại. Chúng ta đã thành lập một bang phái, có thể cho một đình viện để lập bản doanh, không ở trong phòng nữa. Có đúng không? Học viện có chuyện này à? Nhạc Thành mỉm cười, không ngờ đấu khí học viện lại nằm ngoài tưởng tượng của mình như vậy. Quách Dương, chuyện khác ngươi đi làm được rồi, ta còn ra ngoài một tiếng. Nhạc Thành mỉm cười nói, vâng thưa bang chủ, nhưng mà... Quách Dương đột nhiên mở miệng, nhìn thấy Quách Dương như vậy, Nhạc Thành liền nói, chuyện gì, ngươi mau nói đi. Quách Dương bất đắc dĩ nói, thưa bang chủ, thẻ linh và kim tệ của chúng ta đã bị đoạt đi cả rồi, chúng ta thuê một cái đình viện thì một tháng cũng phải tốn 100 kim tệ. Đây, cầm lấy. Nhạc Thành hiểu rõ, liền móc một đống kim tệ đưa ra, có tới 2.000 kim tệ. Nơi này có một số kim tệ, còn thiếu thứ gì thì sau này nói với ta đi trước đã. Sau khi đưa kim tệ cho Quách Dương xong, Nhạc Thành tới chỗ ở của Tô Hân Nhi và Tư Mã Yên Yên. Chuyện của Lương Ngọc và Lương Hùng, Nhạc Thành cũng muốn bọn họ đề phòng một chút. Cái gì? Người nói kiều hùng bang bang chủ là sư huynh của Lương Ngọc sao? Âu Dương Phiên Tỉnh nghe thấy chuyện này thì không kìm được nổi giận. Chờ sau khi trở về, ta sẽ cho Lương gia đẹp mặt. Âu Dương Phiên Tình là tiểu thư của Linh Cảnh Tông, Lương gia là cấp dưới của Linh Cảnh Tông. Âu Dương Phiên Tình dĩ nhiên có thực lực này. Nhạc Thành, người xác định là Lương Ngọc sao? Tư Mã Yên Yên cất tiếng nói. Không sai, bang chủ của kiều hùng bang chính là Lương Hùng, ca ca của Lương Ngọc. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia bằng lãnh. Nhạc Thành, người dự định làm gì? Cảm nhận được lạnh ý trên người của Nhạc Thành, Đỗ Mẫn Nhi bất an hỏi. Yên tâm đi, ta không đi tìm bọn họ đâu. Nhạc Thành cười thầm với suy nghĩ của Đỗ Mật Nhi mà nói, trong học viện không thể làm tổn hại nhân mạng, nhưng hai người kia không thể không giết. Biểu ca, huynh về sau đừng làm đổ máu nữa, muội rất sợ. Tô Hân Nhi ngẫm lại cảnh Nhạc Thành cắt gãy tứ chi của mọi người thì là mới liền buồn nôn. Nhạc Thành mỉm cười nói, chỉ cần về sau không ai gây chuyện với chúng muội thì ta tự nhiên sẽ không làm như vậy nữa. Hân Nhi, Yên Nhiên, còn có Mật Nhi tiểu thư, Phiền Tình tiểu thư, ta vừa thành lập ra Phá Quân Bang, có mấy người, các người cũng gia nhập đi. Nhạc Thành tiếp tục nói, đúng không, biểu ca, huynh tại sao lập bang phái chứ? Tô Hân Nhi mỉm cười nói, biểu ca lập bang phái, dĩ nhiên muội cũng muốn đi. Nhạc Thành, người muốn lập bang phái đối phó với kiều hùng bang kia hay sao? Đỗ Mẫn Nhi mỉm cười nói, danh khí của người hiện tại cũng không có nhỏ đấy, là bang phái nhất định sẽ có không ít người tới gia nhập vào bang phái của ngươi. Ta biết rõ đối phó với Kiều Hùng bang các ngươi cũng có dự định, chỉ bằng gia nhập phá quân bang đi. Có bốn người các ngươi gia nhập, thực lực của phá quân bang nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều lần. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, ngươi để bốn người chúng ta gia nhập cũng không sao, chỉ là chúng ta muốn làm bang chủ. Âu Dương Phiên Tình chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Nhạc Thành khẽ cười nói, không thành vấn đề, các người là phó bang chủ, về sau có vấn đề gì các người tự định đoạt. Nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương Phiên Tình, Nhạc Thành liền khẽ cười. Là phó bang chủ sao? Đông Bần Nhi liền cười nói, được rồi, phó bang chủ thì phó bang chủ, người không phải muốn chúng ta tăng cường thực lực cho ngươi, chúng ta sẽ làm vừa ý ngươi. Đông Bần Nhi nhìn Nhạc Thành, không hiểu tại sao trong lòng lại hồi hộp. Nhạc Thành cười cười, không ngờ tâm tư của mình, Đông Bần Nhi đã nhìn thấy rõ ràng. Hai người Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình gia nhập phá quân bang. Hai người này có thực lực ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư. Thực lực của bang phái sẽ mạnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng sẽ thu hút rất nhiều người gia nhập. Có vốn cô gái hàn huyên, Nhạc Thành đã trở về phòng của mình sau một lúc. Sau khi đi vào trong gian phòng ấy, Nhạc Thành phát hiện ra trong phòng của mình tất cả các vật phẩm đều không thấy đâu nữa. Hắn đang nghi hoặc thì Quách Dương bỗng nhiên âm thầm tiến tới từ đằng sau mà nói, thưa bang chủ, chúng ta trở lại thì chưa thấy bang chủ trở về, cho nên chúng ta đem những thứ ở trong phòng của bang chủ tới phòng kia tốt hơn rồi. Nhanh như vậy, chúng ta mau đi xem nào. Nhạc Thành không ngờ Quách Dương lại xử lý mọi chuyện nhanh như vậy thì hơi quan tâm tới phá quần bang. Một lát sau, tiến tới đình viện, Quách Dương dẫn Nhạc Thành tới. Đình viện này quả nhiên là lớn hơn nơi ở của hắn. Nhìn trong đình viện, ở chừng 100 người cũng không có vấn đề gì. Bang chủ à, về sau chúng ta có thể ở đây mua bán đan dược và dược liệu, có thể để mua bán binh khí và đấu kỹ nữa. Quách Dương hưng phấn giới thiệu đình viện cho Nhạc Thành. Nhìn thấy cái đình viện này giống như là cái cửa hàng ở trên đường. Cách thức quản lý của học viện thật không thể tưởng tượng nổi. Đồ vật trong này từ sau sẽ là bàng quỹ của phá quân bang. Nhạc Thành lấy những thứ đoạt được từ trong tay của Thanh Long bang đưa cho Quách Dương. Những đồ vật này không tệ, về sau phá quân bang cũng cần chúng. Đúng rồi, người gọi người phao tin tức ra, nói người cướp thẻ linh của các ngươi. Nếu như không chủ động trả lại, thì ngày mai ta sẽ tìm tới bọn họ. Nhạc Thành nói với Quách Dương. Sau đó Nhạc Thành giao cho Yên Yên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, có bốn cô gái này quay quản. Nhạc Thành cũng yên tâm hơn một chút. Sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, thì bầu trời đã về đêm. Nhạc Thành bắt đầu tiến vào trong gian phòng mà bắt đầu tu luyện.